Không, con không đồng ý, Tần Trạm hét lớn, nắm chặt bàn tay của mẹ, không để khí độc ăn mòn cơ thể bà, không ngừng vận chuyển linh khí qua cho bà, có Tần Trạm gánh bớt một phần khỏi độc, hơi thở của Châu Cẩm đã đỡ hơn một chút, nhưng chất độc thật sự quá nhiều, sức sống của bà vẫn không ngừng biến mất, Tần Trạm lại càng cố gắng thêm một chút, nhưng cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc, mắt thấy Tần Trạm như thủ dữ đang bị thương. Trong lòng mọi người cũng không dễ chịu chút nào. Vật óc tìm cách, có lẽ tôi có cách đấy. Đột nhiên Âm Thuần lên tiếng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cách chương.